Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 82, dũng cảm đối mặt tất cả khiêu chiến. Năm 2018 ngày mùng 6 tháng 5, vì lẽ đó, người đáp ứng cái điều kiện này, miễn cưỡng coi tự mình là làm thẻ đánh bạc, bày ở hai người bọn họ trên chiếu bạc. Lục Dân nhìn vẻ mặt quật cường con gái, không do tâm đau, ngươi đây là khổ như thế chứ? Trầm Khinh Minh nói ra, vừa bắt đầu ngẫm lại đích xác có chút không vui, nhưng nghĩ thông suốt rồi liền không cảm thấy khổ. Ta như vậy một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu tử, có thể đứng trên thiên ngoại thần kiếm cùng Kim Ngọc Thành chủ chiếu bạc, còn có cái gì nhưng bất mãn đủ. Mặc dù là bị người coi là thẻ đánh bạc, nhưng A Cửu người kia cũng xưa nay không có coi tự mình là người, có lẽ không bị hắn xem là người, ngược lại là một loại đánh giá cao nữa nha. Lục Sân nói ra, ngươi là Lý gia con gái, tuyệt đối không phải bé nhỏ không đáng kể tiểu tử, cùng bất luận người nào đều có đánh đồng với nhau tư cách. Trầm Khinh Minh nghe xong lời này, nhất thời lộ ra rất khó chịu vẻ mặt, nàng nhìn một chút Lục Sân, lời này, chính ngươi tin sao? Lục Sân nghiêm túc nói ra, đương nhiên, đối với tiềm lực của ngươi, ta vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ, cái kia ngươi năm đó còn đem ta đá ra ngoài nội môn, đi đầy đến Trầm Viên đi, làm, lúc đó dù sao chỉ là, chấm ngoặc kép, Lục Sân có chút mặt đỏ tới mang tai. Đó cũng là vì muốn tốt cho ngươi, chính là bởi vì tin tưởng tiềm lực của ngươi, mới sẽ cho rằng ngươi có thể ở áp lực nặng nề bên dưới hung hăng đàn hồi a. Hơn nữa nếu như không phải đi Trầm Viên, ngươi có thể nhận thức Vương Cửu tiên sinh à? Đó là công lao của ngươi à? Hơn nữa Vương Cửu tên kia cho ta khảo nghiệm thông minh kết quả là 3. 3 a, ngươi tuổi còn nhỏ, thân thể còn đang phát dục, trí lực chỉ số cũng sẽ tăng trưởng. Trầm Khinh Minh vẻ mặt càng khó qua được. Nói thật, bị người dùng loại này liếc qua hiểu ngay nói dối an ủi, cảm giác so với bị người sỉ nhục còn khó hơn quá. Lục Sân nghe vậy ngẩn ra. Ngươi cũng là như vậy. Thời khắc này, Thanh Vân Lục gia thiên kim đại tiểu thư, không từ nhớ lại của nàng thiếu nữ thời đại. Vào lúc ấy, nàng bởi vì tư chất tu hành có hạn, tiến độ chậm chạp không đạt tới Lục gia tiêu chuẩn giá trị. Toàn bộ nhân tinh thần tình hình đều rất ngột ngạt, đặc biệt là bên người tất cả mọi người ở dùng trí chướng đều không tin nói dối đến cổ vũ nàng thời. Điểm, ngột ngạt liền nặng hơn. Tỷ như, Sân Nhi, người cũng không phải là tư chất kém, chỉ là ngươi tư chất tu hành thuộc về có đại tài nên trưởng thành muộn hình, tiền kỳ phát lực tương đối chậm mà thôi. Có đại tài nên trưởng thành muộn, phải nhiều muộn? Trong vòng 10 năm, ngươi tất thành phiên vân cảnh. 10 năm phía sau ta đều nhanh 30 tuổi. 30 tuổi phiên vân cảnh cùng người tàn tật khác nhau ở chỗ nào a? Không nên nhìn không nổi 30 tuổi phiên vân cảnh. Ngươi có biết hay không Tương Châu phiên vân cảnh tu sĩ bình quân phá kính tuổi tác? Ta đường đường người nhà họ Lục cùng Tương Châu bình quân giá trị so với, ngươi là ở xem thường ta? Hơn nữa Tương Châu bình quân giá trị là bao nhiêu? Ngươi đúng là nói a? Ba, không đúng, 75 tuổi, nói bậy, Thánh Tông công bố Tương Châu tu tiên chỉ nam ta vừa rồi xem qua, bình quân giá trị cũng chính là 36 tuổi mà thôi. Đây là bao gồm rất nhiều không có có danh sư chỉ điểm, thiếu chữa bệnh thiếu thuốc tán tu số liệu. Cái kia loại chỉ nam đều là Thánh Tông công bố ra che đậy Thái Bình, chính thức ban bố số liệu ngươi cũng có thể tin. Thánh Tông số liệu càng là nhất không thể tin. Cái kia chút người thống trị Tương Châu 2000 năm, chuyện gì làm không được. Ngươi vì an ủi ta liền Thánh Tông đều phải hát. Tóm lại, ngươi chỉ là có đại tài nên trưởng thành muộn. Ngươi loại tư chất này càng đến phía sau tu hành càng nhanh, chỉ cần ngươi chịu quyết tâm đến sau đó nhất định sẽ trở thành không thẹn với Lục gia đại người tu tiên. Ngoặc kép, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này? Có lúc, tin tưởng chuyện ma quỷ có thể để cuộc đời của ngươi càng thoải mái một điểm. Nhớ tới mình thiếu nữ thời đại, Lục Sân không từ thản nhiên xuất thần, sau đó sẽ nhìn một mặt quật cường trầm khinh minh, cũng thực sự không tốt tiếp tục khuyên cái gì, như là đã chọn con đường của chính mình, tiếp đó liền quyết chí tiến lên đi. Hừ, đương nhiên, Trầm Khinh Minh hừ một tiếng, lại nhẹ giọng nói, nghĩ đến chuyện xưa của ngươi, ta cũng không lý tới từ bỏ giờ nửa chừng a. Cái gì? Không có gì, còn có ngươi chừng nào thì về Thanh Vân Thành. Lý Kinh Luân thúc ngươi trở về trách cứ tin ta chỗ này đều chất đống thành núi. Tên kia không đàng hoàng làm việc, lại còn dám mò cá cho ngươi viết trách cứ tin. Lục Sân nổi trận lôi đình, xem ra vẫn là trên vai lá gan không đủ nặng. Đã như vậy, Phong Vân Tuần sau hội nghị thường vụ nói chuyện bàn thảo cũng để hắn cùng nhau viết được rồi. Một bên khác, ở Kim Ngọc Thành trong phủ thành chủ, Triệu Trầm Lộ cũng rốt cục triệt để Tảo Thanh ở Kim Ngọc Thành thu đuôi công tác. Nữ tử đem 30 viên ghi chép phong phú phủ ấn cùng một viên ngọc tỷ giao cho một mặt nơm nớp lo sợ Triệu Kim Thành, làm hốt hoảng trong đó nhậm chức đời mới thành chủ. Triệu Kim Thành đến nay đều đối với tình thế biến hóa cảm thấy tựa như ảo mộng khó có thể tin. Triệu Kim Thành xưa nay không có hy vọng xa vời quá thật có thể ngồi trên thành chủ bảo tòa. Tuy rằng ở Triệu Trầm Lộ chấp chính thời kỳ, tất cả mọi người gọi hắn là đại công tử, coi như người nối nghiệp, nhưng khách quan tới nói, lấy Triệu Trầm Lộ chi kia xứng đáng tất cả không được xía vào tính tình. Chỉ cần nàng còn sống tựu không khả năng đem quyền lực giao cho người khác. Mà Triệu Kim Thành đương nhiên không thể so với Triệu Trầm Lộ sống được càng lâu. Hắn cùng Triệu Trầm Lộ chỉ là tỷ đệ quan hệ, không phải mẹ con quan hệ. Tuổi tác chênh lệch không tới 10 tuổi, mà từ song phương tu tiên tư chất đến xem, Triệu Trầm Lộ là vững vàng con tương châu hàng đầu. Lại quá 10 năm 20 năm rất có thể vượt qua Thánh Tông tông chủ, trở thành chưa từng có ai Thánh Tông ở ngoài người số 1. Tuổi thọ không nói 500 năm cũng nên có 400 năm trở lên. Triệu Kim Thành nhưng nhiều nhất chạm đến bài sơn cảnh đỉnh cao, không có khả năng lắm lướt qua đảo hải cảnh ngưỡng cửa. Tuổi thọ cũng rất khó vượt qua 250 năm. Chỉ bằng cái này tuổi thọ chênh lệch, cuối cùng cũng là Triệu Trầm Lộ, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Căn bản không thể đến phiên Triệu Kim Thành kế thừa y bát. Nhưng bây giờ, thành chủ bảo tọa đã hướng về hắn ngoắc, Triệu Trầm Lộ nhưng hoàn toàn không để ý Triệu Kim Thành mưu trí biến hóa. Cười nói, được rồi, Kim Thành, phía sau thành phố này liền giao cho ngươi. Triệu Kim Thành chỉ nghĩ đến trong tay ngọc tỷ như có núi cao nặng, hỏi, đây là cái gì? Triệu gia đời đời tương truyền thành chủ ấn a. Triệu Trầm Lộ nói ra, thành chủ ký phát văn kiện cần đóng mộc, nhưng là, ta chưa từng thấy ngươi dùng qua a. Triệu Trầm Lộ nói ra, bởi vì ta đích xác chưa từng dùng, quá khó coi, vì lẽ đó vẫn luôn là dùng chính ta thiết kế tư nhân chương. Có lúc ngại phiền phức hoặc là đã quên mang theo người thì làm giòn không đáp. Này cũng có thể, Triệu Trầm Lộ ngạc nhiên nói, tại sao không thể? Vậy, cũng đúng, dù sao cũng là tỷ tỷ ngươi. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến Triệu Trầm Lộ này chút năm đã làm công tích vĩ đại. Chỉ là thay đổi con dấu thực sự là không đáng giá nhắc tới. Vậy những thứ này phù ấn là cái gì? Triệu Kim Thành lại hỏi. Này chút năm Thánh Tông phát tới yêu cầu học tập văn kiện. Ngoặc kép, cái gì? Triệu Kim Thành giật nảy cả mình, vội vã mở ra phù ấn. Chỉ thấy Thánh Tông gửi tới thư tín chồng chất như núi, để người hoa cả mắt. Làm sao nhiều như vậy? Triệu Trầm Lộ nhún nhún vai, đám người kia rảnh rỗi không có chuyện gì liền thích Văn Sơn sẽ hài. Có cái gì có thể ngạc nhiên, nhưng là, chấm ngoặc kép, Triệu Kim Thành mở ra vài phần thư tín nhìn kỹ, nhất thời mắt tối sầm lại. Triệu Thành chủ, liên quan với các hạ làm trái quy tắc hái khu bảo hộ thiên nhiên quý hiếm dược liệu cùng một tử. Mình kiểm tra báo cáo, đã kéo dài thời hạn một tuần, xin mau sớm bổ giao. Triệu Thành chủ, tự mình kiểm tra báo cáo đã kéo dài thời hạn một tháng. Xin mau sớm bổ giao. Triệu Thành chủ, tự mình kiểm tra báo cáo đã sai người vì ngươi đời nghĩ bản nháp. Mời ký tên, Triệu Thành chủ, chữ đã giúp ngươi ký tên. Lần sau làm ơn nhất định không muốn trọng phạm. Triệu Thành chủ, liên quan với các hạ lần thứ hai làm trái quy tắc hái quý hiếm dược liệu cùng một tự mình kiểm tra. Báo cáo, đã kéo dài thời hạn một tháng, xin mau sớm bổ giao. Triệu Thành chủ, căn cứ Thánh Tông cùng ba viện bảy thế gia liên hợp ký kết người tu tiên công hẹn. Nhâm Thành chủ đại người tu tiên đáp lại định kỳ phối hợp Thánh Tông kế hoạch. Dẫn đội tiến về phía trước Hồng Hoang di tích thăm dò. Kim Ngọc Thành thăm dò đội hành động ngày bước đầu định ở tháng sau. Mời tới đúng lúc. Triệu Thành chủ, bởi vì ngươi đến muộn, thăm dò đội đã ngưng lại Liên Thiên Thành dài đến một tuần. Xin mau sớm đến nơi. Triệu Thành chủ, giấy bác sĩ đã vì ngươi nghĩ tốt, xin mau sớm ký tên. Triệu Thành chủ, căn cứ quy định, thăm dò đội bỏ bê công việc một lần, cần ở 3 năm bên trong bù đắp trên. Xin mau sớm đưa ra hành động thời gian. Nhìn này trồng chất như núi công hàm, Triệu Kim Thành chỉ cảm giác mình phảng phất thấy được Thánh Tông bên kia kết nối người được. Huyết lệ, Triệu Trầm Lộ gặp Triệu Kim Thành sắc mặt khác thường, liền hỏi nói, như thế nào, có phải là cảm thấy cho bọn họ ở không đi gây sự? Phiền muốn chết, vâng, đúng không, chấm ngoặc kép, Triệu Kim Thành vừa nói, một bên nhưng nghĩ đến. Vị này chị gái đi qua 20 năm qua tích lũy được đầy dẫy nợ máu. Đến rồi chính mình bổ nhiệm, chỉ sợ là muốn trả lại gấp bội. Bất quá coi như vậy, Triệu Kim Thành cũng không oán không hối. Bởi vì, chỉ có ngồi trên cái này bảo tọa, hắn có thể chân chính thoát thai hoán cốt. Từ bị người lấy cánh chim che chở đại công tử, lột xác thành Kim Ngọc Thành chủ. Từ nay về sau cùng quần hùng thiên hạ ngang hàng luận giao. Mà hắn đầu tiên phải đóng tốt chính là Thanh Vân Lý gia. Lý do dĩ nhiên không phải cá nhân nguyên nhân, mà là xuất phát từ công lợi. Lý gia làm bảy đại thế gia một trong, những năm trước đây từng bước suy bại, bị rất nhiều người gọi là bảy đại thế gia chi mạt. Nhưng kỳ thật điều này hiển nhiên là một loại đánh giá thấp. Lại không nói thế gia truyền thừa lâu đời gốc gác không thể khinh thị. Vẻn vẹn là mấy năm gần đây Lý Phong Vân, Lý Uyển Tình, Trầm Khinh Minh những người này triển lộ tài hoa cùng tiềm lực. Liền đã định trước Lý gia chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón một trận bay lên. Mà bây giờ bọn họ còn có Vương Cửu Tiên Sinh giúp đỡ. Đồng thời còn cùng Trầm Thành hóa giải quan hệ. Thật sự là tiền đồ không thể đo lường. Mà thừa dịp hiện tại trước thời gian cùng Lý gia thành lập quan hệ tốt đẹp. Đối với hắn sau đó chấp trưởng Kim Ngọc Thành cũng rất có ích lợi. Hắn xa không có Triệu Trầm Lộ cái kia độc bá ngày đã hạ thủ đoạn cùng quyết đoán. Nghĩ muốn ngồi vững vàng thành chủ bảo tòa, chỉ dựa vào mình là không đủ, nhất định phải được bên ngoài chống đỡ. Mà Lý gia chính là vô cùng lựa chọn tốt, vì lẽ đó. Thừa dịp Lý Gia Chân chính người nói chuyện vừa vặn đến thăm Kim Ngọc Thành. Lấy thành chủ thân phận mời nàng đến thành chủ phủ cùng đi ăn tối. Cũng là thiên kinh địa nghĩa. Hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, Triệu Kim Thành liền nghĩ đến trong tay Ngọc Tỷ. Phù ấn đều trở nên không lại trầm trọng. Trái lại hóa thành khích lệ chính mình không ngừng động lực để tiến tới. Thân là Triệu Trầm Lộ đệ đệ. Kim Ngọc Thành đương nhiệm thành chủ, tuyệt đối không thể sợ hãi khó khăn,